Trọng sinh truy mỹ ký, chương 477, lòng tự tin của Dương Mẫu bành trướng, góc truyện audio.com, Dương Mẫu đối với tôi thờ ơ, thì nay lại nhiệt tình vô cùng, dọc đường hỏi tôi tới tấp giống như đang kiểm tra hộ khẩu. Tiểu Lưu, nhà của cháu ở đâu vậy? Dương Mẫu hỏi, ở thành phố Tân Giang. Tôi đáp, thành phố Tân Giang, bác biết đấy là tỉnh Tùng Giang, mấy năm nay phát triển rất nhanh, có một danh xưng là tiểu khu đặc biệt, đúng là thành phố có tốc độ phát triển nhanh nhất phương Bắc, thật đúng là rất lợi hại. Dương Mẫu thuận miệng tán dương quê hương của tôi. Trong lòng tôi không cho là đúng, thành phố Tân Giang sở dĩ phát triển được nhanh như vậy, hoàn toàn là dựa vào gia đình của tôi. Phía trên thì có chính sách đúng đắn của Triệu Gia Gia, ở giữa thì có sự lãnh đạo của chú Triệu, cuối cùng còn có Triệu Nhan Nghiên ôn nhu hầu hạ thì mới có tập đoàn Ánh Dạng Đông như ngày nay. Tiểu Lưu, người nhà của cháu làm gì? Dương Mẫu làm bộ lơ đãng hỏi, kỹ thực nàng đã vô cùng cấp thiết muốn biết đáp án. Chỉ là làm ăn nhỏ thôi, kiếm tiền sống qua ngày. Tôi cũng không muốn nói quá nhiều, nếu như tôi nói là nhà có biệt thự thì không biết Dương Mẫu còn làm ra những chuyện gì nữa. Nguồn chuyện, chuyện phun, làm ăn nhỏ cũng không tồi, ha ha, Tiểu Lưu giao thiệp rất rộng đúng không, ở thành phố D cũng có bạn bè. Dương Mẫu Yại bắt đầu nói tới, nàng nghĩ, người có thể ăn cơm ở Càng Loan Đại Tửu Điếm, khẳng định không phải người bình thường. Bác nói mập mạp vừa rồi, cháu đâu có quen, hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Tôi lắc đầu, lần đầu tiên gặp mà người ta mời ăn cơm, xem ra Tiểu Lưu thực không đơn giản. Vốn Dương Mẫu thầy Lưu Nhất Dân thi triển thế yực rồi lại thấy hắn có hứng thú với Dương Mân thì trong lòng đã lung lay. Vốn định tác hợp người này cùng con gái mình, không nghĩ tới bỗng nhiên lại còn xuất hiện một người kinh khủng hơn, ngay cả cha của Lưu Nhất Dân cũng phải cung kính. Lúc này Dương Mẫu mới bìa, ngắm sang ngàn dặm nhưng mục tiêu lại ở ngay trước mắt. Xa tận chân trời, Dương Mẫu có chút tự diễu, lúc này đã tin tưởng hơn vào ánh mắt của con gái mình, tìm được bạn trai kinh khủng như vậy thực là không dễ. Tôi bị Dương Mẫu hỏi làm phiền, cũng không còn hứng thú đi dạo nữa, vì vậy nhìn Dương Mẫu nói. Bác gái, chúng ta buổi sáng còn chưa ăn cơm, hay là đi ăn chút gì đi? Dương Mẫu nghe xong lời này trong lòng giật mình một cái, còn tưởng rằng tôi là cố ý châm chọc, sắc mặt có chút xấu hổ. Kỳ thực sự tình là như vậy, buổi sáng Dương Mẫu cùng với Dương Phụ đã ăn một bát sữa đậu lành, lại thêm mấy cái bánh quẩy. Theo mình chỗ này nên dịch là... Buổi sáng Dương Mẫu cùng với Dương Phụ đã ăn mấy cái bánh quẩy và uống một ly sữa đậu nành. Do Dương Mẫu chứng mắt tôi, nên không gọi chúng tôi tới ăn sáng, nàng lúc này còn tưởng tôi biết chuyện, nhưng thực ra tôi lại không biết gì cả. Đúng vậy, Dương Mẫu đồng ý nói. Trịnh Hoa Cường lái xe tới đây, hắn muốn lấy lòng tôi nên chủ động nói Lưu tiên sinh, ngài và Dương Tiểu Thư ngồi xe của tôi đi. Đúng vậy, Tiểu Mân, con và Tiểu Dương ngồi vào trong xe đi. Dương Mẫu vội vàng nói. Đúng vậy, mới sáng sớm được đi xe Brett thực thoải mái. Tôi không khỏi cười khổ, chuyện này chuyển biến quá nhanh đi. Ngày hôm qua còn không thèm cho tôi ngồi xe, hôm nay đã mời tôi ngồi rồi. Lúc này, Lục Hồng Đào thì thấy chúng tôi đi tới, vốn đi ba bước thì rút làm hai chạy tới, nhìn tôi nói. Lưu Tổng, góc truyện audio.com, dám, xe đã chuẩn bị xong, mời lên xe. Theo hướng hắn chỉ nhìn lại thì thấy một chiếc Hummer dài đứng ở ven đường. Tôi lắc đầu, cần gì phải phô trương lớn như vậy. Lục Hồng Đào còn tưởng rằng tôi cảm thấy bất mãn vì đã dùng xe xịn, vội vã giải thích. Lưu Tổng vì ám, ngài đừng hiểu lầm, đây không phải là xe của riêng tôi, mà là của Càng Loan Đại Tửu Điếm. Ngài cũng biết chúng tôi là khách sạn 5 sao, thân phận của khách nhân cũng có nhiều loại cho nên phải dùng xe cao cấp phục vụ. Ngoại trừ chiếc này, chúng tôi còn một Lincoln dài, và một chiếc Bingley. Tôi khoát tay áo nói. Tôi không có ý đó, mà là cái xe này dài quá, đi đường không tiện, làm lỡ thời gian. Lưu Tổng dám nói đúng. Tôi tại sao lại không nghĩ tới chứ, trách không được tại sao tôi chi là một người phụ trách, đúng là sự chênh lệch về trí thông minh. Lục Hồng Đào lau mồ hôi trên mặt nói. Tôi có chút giờ khóc giờ cười, đây là vuốt mông ngựa hay sao? Dương Mẫu thấy chiếc Hummer dài như vậy, thì đôi mắt sáng lên, đây là xe sang trọng mà người ta thường nói tới, mà nghe nói thanh niên kê hôn thường thuê một chiếc xe xa hoa như thế này. Trong khi đó, Dương Mẫu đã kết hôn hơn 30 năm, còn chưa được ngồi một chiếc xe sang trọng như vậy, nên thèm thuồng nói. Lục tiên sinh, tôi ngồi xe đó có được không? Lục Hồng Đào sớm hiểu được Dương Mẫu là mẹ vợ của tôi, cũng là trưởng bối của hắn, do vậy hắn hoan nghênh còn không kịp nữa là, sao có thể từ chối được cơ chứ? Lục Hồng Đào tuy rằng tuổi tác không chênh lệch với Dương Mẫu bao nhiêu, nhưng cũng không dám chậm trễ chút nào, tự nhiên nói. Bác gái, bác muốn ngồi lúc nào cũng được, mời bác. Được rồi, đây là danh thiếp của cháu, sau này có gì thì cứ gọi. Dương Mẫu tiếp nhận danh thiếp nhìn vào thì nhất thời kinh hãi, mình không nhìn nhầm đây chứ. Chi nhánh tập đoàn giải trí Tam Thạch ở thành phố D, tổng giám đốc Lục Hồng Đào. Tập đoàn giải trí Tam Thạch vốn như sấm bên tai, ở thành phố D này có rất nhiều khách sạn, hội quán, hộp đêm đều là sản nghiệp của tập đoàn này. Cách chương.